Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 58. Cùng trong một thời gian đó, Phong Lâm Thành trong phủ Tôn gia, hai cha con Thái Vinh, Thái Hiếu Đình đối mặt mà ngồi với nhau, đầy mặt âm trầm. Tôn gia đáng chết, U Minh Cốc đáng chết, chúng ta đã dò xét trong trong ngoài ngoài Hắc Phong Sơn mấy lần, bản đồ đều vẽ xong cho bọn hắn. Không phải là không chú ý tới Hộ Sơn đại trận bốn phía hay sao? Lại không phải là chúng ta sai, thế mà đối xử lãnh lạc với chúng ta như vậy. Thái Hữu Đình căm giận chửi ầm lên. Thái Vinh thì thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hay à, Trác Phàm thật sự là thâm bất khả trắc. Trước khi đi, thế mà còn để lại bốn Hộ Sơn đại trận. Lạc Vân Thường cũng thật là cẩn thận. Hai năm qua, đối ngoại một mực giữ bí mật. Đến tận khi chúng ta mưu phản Lạc Gia mới khởi động đại trận. So với Hộ Sơn đại trận, giá trị bản đồ địa hình của chúng ta đã chẳng đáng một xu. Không trách người khác không thèm ngó đến ta. Tiểu thiện nhân, cái gì cũng nghe theo Trác Phàm, còn thiếu mũi lấy thân báo đáp, đẩy Trác Phàm lên vị trí gia chủ Lạc Gia. Thái Hữu Đình tức giận, trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Phụ thân, Trác Phàm xuất thân là hạ nhân, Thái Hữu Đình ta đường đường là công tử Thái Phủ, có một điểm nào kém hắn chứ? Dựa vào cái gì mà Lạc Vân Thường từ khi có Trác Phàm đến liếc cũng không liếc ta một cái chứ? Trác Phàm đi 2 năm, nàng mỗi một ngày đều như hòn vọng phu, bí mật Hộ Sơn đại trận đều không đề cập với ta một tiếng. Thái Vinh nhìn Thái Hữu Đình không ngừng phàn nàn, trong lòng lại bất đắc dĩ ai thán. Trác Phàm chính là chân chính kỳ nhân, cao tầng Thất Thế gia đều tôn sùng khó thừa, nếu hắn có nữ nhi, hắn cũng sẽ gả cho Trác Phàm. Còn đứa con trai này, tuy đã là tu vi tụ khí 9 tầng, nhưng chính là không có tự mình hiểu lấy. Thái Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vào lúc này cánh cửa nhẹ nhàng vang lên. Tôn Phi Vũ đẩy cửa đi vào, nhẹ liếc nhìn bọn họ. Các trưởng lão muốn gặp các ngươi, nhanh nhanh thời gian đi theo ta. Khải Dịch Minh, cha con Thái Vinh liếc nhìn nhau, đều vui mừng trong bụng. Rốt cục có thể gặp mặt cao tầng U Minh Cốc, ngày đối danh đã trong tầm tay rồi. Đi theo sau lưng Tôn Vũ Phi, phụ tử Thái Gia bước vào đại sảnh của Tôn Gia. Tôn Vũ Phi khoát khoát tay, để bọn hắn ngừng chân lại, sau đó cung kính ôn quyền nói. Khởi bẩm trưởng lão, cha con Thái Vinh đến, để bọn chúng vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng lạnh lùng, cha con Thái Vinh liếc nhìn nhau, há miệng run rẩy đi theo Tôn Vũ Phi. Dù sao là nhân vật trưởng quyền một trong Thất Thế gia, đường đường là cao thủ thiên huyền, vạn nhất nói năng không tốt, hai cha con bọn họ chỉ sợ đầu rơi xuống đất, cho nên hai người đều bộ dáng nơm nớp lo sợ. Vừa tiến vào đại sảnh, còn chưa kịp nhìn lên, hai người đã liên tiếp quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu. Tại hạ chủ nhà họ Thái, Thái Vinh mang theo Khuyển Tử, Hiếu Đình, bái kiến trưởng lão. Tôn Vũ Phi thấy vậy không khỏi căm ghét đến châu mày. Trước kia nàng còn cảm thấy Thái Hiếu Đình phong lưu phóng khoáng, nhưng hiện tại lại càng ngày càng phát hiện hắn bộc lộ nô tính, chỉ là một tên hèn nhát. Nàng mang hai cha con đến, nàng còn chưa bái, hai cha con đã vượt lên quỳ gối trước. Tuy nói nàng cũng hiểu trong thiên vũ này không có người nào gặp trưởng lão Thất Thế gia mà dám không dập đầu. Thế nhưng dáng vẻ còn vô sĩ hơn nô tỳ như thế thật là hiếm thấy. Năm đó lão nương đúng là mắt mù mới nhìn trúng hắn. Thượng tòa chính giữa đại sảnh là một nam tử trung niên, khuôn mặt lỗ mãng. Nhìn thấy biểu hiện của hai người này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Hai cha con này vẫn là rất thức thời. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên trái hai người. Hai người giật mình không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ lần này đến Phong Lâm Thành còn không chỉ là trưởng lão U Minh Cốc hay sao? Sau đó hai người lướt nhìn trộn qua, thấy là một lão giả đầu đầy tóc màu lam đang khẽ gật đầu, giống như cười nhạt lại giống như hài lòng. Nghiêm Chỉnh Lam, nếu người thích hai người này, không bằng cứ để bọn họ vào giường với điện đi. Nghe được lời này, Nghiêm Chỉnh Lam vội vàng khoát khoát tay, cười to lên. Hờ, U Lão Lục, người ta rõ ràng là đến tìm nơi nương tựa U Minh Cốc các ngươi, ngươi cứ như vậy thật bá quá bất cập nhân tình à? Thì coi như bọn họ chỉ là gia tộc bất nhập lưu, lần này nếu có thể lập công, người nên chiếu ứng cho bọn hắn. Chó vẫy đuôi, chủ nhân còn thưởng cho khối thịt ăn đó. Lã phu nói đúng hay không? Hay là hai tên các ngươi nói lời vô dụng làm gì chứ? Mau hỏi chuyện chính đi, chúng ta còn chuẩn bị, có lẽ rất nhanh mình là có gia chủ sẽ đến đó. Lúc này bên phải hai người Thái Vinh, một người khác nói ra. Hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, nhìn thấy người kia là một đại hán miệng đầy râu mép. Ha ha, ngươi gấp làm gì chứ? U Lão Lục khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng. Lâm Nhạc Luân, trong ba nhà chúng ta, Khoái Hạc Lâm các ngươi có ít cừu oán với tiểu tử Trác Phàm kia nhất. Chúng ta còn không gấp, người gấp cái gì chứ? Có lẽ bây giờ Trác Phàm đã đền tội, chúng ta cũng không cần động thủ. Phải biết nơi này là vùng đất thị phi à. Nghe đến lời này, hai người kia cùng nhau run lên. Ngay từ đó có vẻ như hiểu ra điều gì đó, nhẹ khẽ gật đầu. Hai cha con Thái Vân thì đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám mở miệng. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ngư Hạ Thất Thế Gia, U Minh Cốc, Dương Vô Điện, Khóa Hạc Lâm, vậy mà một hơi đến ba nhà, lão phu nhớ chỉ có U Minh Cốc đến mà. Hai nhà khác tới làm gì chứ? Chẳng lẽ Thái gia chúng ta quá hấp dẫn, bọn họ đều đến tranh giành hay sao? Vậy khẳng định không có khả năng. Lão phu nhất định suy nghĩ nhiều rồi. Đúng là Trác Phàm, bọn họ vừa mới nói có thù với Trác Phàm, đúng không? U Lão Lục chợt thản nhiên nói, Thái Vinh, người đã xem Lạc gia có cao thủ nào tọa trấn hay không? Khởi bẩm các vị trưởng lão, Lạc gia nhiều lắm, chỉ là nhị lưu thế gia. Chỉ có đại trưởng lão Lôi Văn Thiên là cao thủ thiên huyền, mà chỉ vừa đột phá 2 năm trước mà thôi. Còn con gái nuôi của hắn, Lôi Vũ Đình, hộ về thống lĩnh Bàng Nghĩa, chỉ là đón có cảnh. Đến mức trẻ mồ côi Lạc gia, hai tỷ đệ Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải thì càng yếu hơn. Còn lại một số tiểu lâu la không đáng nhắc tới. Vì sợ ba vị trưởng lão không yên tâm, Thái Vinh còn tả địa hình xung quanh, thói quen của người Lạc gia. Ba vị trưởng lão nghe xong đều cau mày, không phải vì tin tức mà là vì cha con nhà này. Bọn họ chưa từng thấy tên phản đồ nào lại làm phản triệt để đến bậc này. Thế này mà còn thu vào gia tộc, liệu có ổn đây không? Vậy còn bốn đại trận là thế nào? Các người biết cách phá giải hay là đi đường vòng hay không? Đại trận kia là Trác Phàm lưu lại, chúng ta không biết gì cả. Chúng ta sau khi mưu phản Lạc gia mới phát hiện có bốn đại trận như thế. Các vị trưởng lão, các người nhất định phải tin ta. Được được, chúng ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Phản đồ chuyên nghiệp như thế, ba người bọn họ nào có lý do không tin chứ? Lại nhìn hai bên, ba người hơi hơi gật đầu. Cơ bản đã hiểu về Lạc gia, này đã không cần hỏi tiếp nữa. Hai cha con này, ngay cả phía sau núi trồng loại hoa gì, bọn hộ vệ một ngày đi nhà xí bao nhiêu lần đều tuôn hết ra, hẳn là không còn gì trọng yếu để hỏi. Thế mà, còn chưa kịp để hai cha con Thái Vinh lui ra, chợt có ba người lão giả từ ngoài cửa xông vào, mà thấy ba lão giả này, ba vị trưởng lão liền giật mình, vội vàng phi đến bá kiếm, tham kiến ba vị cung phụng. Cái gì? Cung phụng sao? Còn cung phụng của Thất Thế Gia sao? Đây không phải là cường giả thần chiếu cả đây sao? Hít sâu một hơi không khí lạnh, hai cha con Thái Vinh vội vàng cúi sát đầu xuống đất, cả kinh đến mức tim như ngừng đập. Cường giả bực này, đừng nói là gặp, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà ba người này không để tới kiến hôi, chỉ chăm chăm vào ba vị trưởng lão. Một tên cung phụng vừa mới đến liền vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi chúng ta phát hiện Phong Lâm Thành có ba người ngoại lai, một đoán quốc cảnh ngũ trọng, một thiên huyền lục trọng, kẻ cuối cùng là thần chiếu lục trọng. Ba người U Lão Lục sau khi nghe được liền quá mức sợ hãi. Thần chiếu lục trọng sao? Cao thủ cỡ này tới đây làm gì chứ? Đây rốt cục là địch hay là bạn chứ? Hỏng bét rồi, cao thủ thần chiếu đến nơi này. Chợt một tên cung phụng khác hét lớn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ba tên cung phụng mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, chờ đợi kẻ kia đến. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên hung hăng lao đến, vung lên một mảnh tro bụi. Sau khi bụi mù tán đi, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không phải là... Một vị cung phụng hình như nhận ra Lệ Kinh Thiên đến, một tay chỉ Lệ Kinh Thiên vẻ mặt kinh dị. Thế nhưng còn không đợi người kia hô lên tên hắn, Lệ Kinh Thiên đã phải bước đến, không nói hai lời, một bàn tay tát thẳng vào mặt hắn. Bụp! Một tiếng vang giòn truyền ra, cung phụng kia lảo đảo méo mó thân thể. Lệ Kinh Thiên nổi giận nói, phế vật, vì sao còn chưa thu được Lạc gia? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người liền ngơ ngẩn. Đây chính là cung phụng ma, cường giả thần chiếu cảnh, thế mà tùy tiện đã bị cho ăn một bàn tay. Người này đến cùng là ai vậy chứ? Hai cha con Thái Vinh càng liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay thật sự là quá kích thích, trái tim sắp muốn nhảy hẳn ra ngoài. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, nhưng những người bọn họ gặp, người sau còn lợi hại hơn người trước. Sau này vậy mà đụng đến cả cung phụng Thất Thế Gia, cao thủ thần chiếu cảnh cũng bị tát, quá cường hãn rồi ạ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tất cả những chuyện này, không dám thở mạnh một hơi. Cung phụng bị đánh kia bừng biết một bên mặt đã sưng lên thật cao, đầy mặt ủy khuất nhìn Lệ Kinh Thiên, trong mắt đều là vẻ kinh nghi hoặc. Ngài không phải là khách tọa cung phụng Đế Vương Môn thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên Lệ lão à? Sao ngài lại tới đây? Đế Vương Môn không phải không tham dự việc này hay sao? Huống hồ ngài làm như vậy là có ý gì chứ? Lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người bất giác hít sâu một hơi không khí lạnh. Riêng là hai cha con Thái Vân càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Là khách quý của cung phục đế vương môn sao, khó trách mạnh như vậy. Thế nhưng vì sao đế vương môn cũng đi tới tận nơi này chứ? Chẳng lẽ nói Trác Phàm đáng chết đến đế vương môn mà cũng chọc vào hay sao? Lê Kinh Thiên nổi giận mắng, các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta sao? Nếu không phải do các ngươi chậm chạp không diệt Lạc Gia, Trác Phàm làm sao lại nhanh như vậy chạy vào đại trận kia? Bây giờ thần thức của lão phu đều không dò ra được. Cái gì? Trác Phàm vậy mà có thể sống được dưới sự vây bắt của sáu thiên huyền trưởng lão, còn có cả ngài, vậy tại sao chúng ta không phát hiện được chứ? Lúc này cung phụng khác quá sợ hãi kêu to lên. Lê Kinh Thiên liền trừng mắt nói, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Mọi người liền câm như hến, không còn dám lên tiếng. Xem ra vì lệ lão này quả nhiên như truyền ngôn, thiên cương cuồng tôn tính khí không được tốt cho lắm. Riêng là chuyện một tiểu bối đối có cảnh như Trác Phàm có thể chạy khỏi tay hắn, bất kể chuyện xảy ra như thế nào, đây cũng là một chuyện không còn mặt mũi nào nhắc tới. Bây giờ dám nói việc này trước mặt hắn thật đúng là muốn bị đánh mà. Thế nhưng nếu bọn họ suy nghĩ cẩn thận một chút sẽ phát hiện chuyện này tràn ngập lỗ hổng. Chẳng cần biết Trác Phàm làm thế nào có thể đào tẩu khỏi Lệ Kinh Thiên, vẻn vẹn là hắn trốn về Hắc Phong Sơn, sau này còn có ba cao thủ thành chiếu cảnh, thế mà một chút động tĩnh cũng không phát hiện ra được, cũng đủ để gọi là kỳ quặc. Thế nên theo lời Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên vừa ra trận liền lấy sự cường thế phẫn nộ khiến tất cả mọi người phân tâm, làm cho tất cả mọi người dù trong lòng nghi hoặc cũng không dám nói ra. Cuối cùng qua loa cho xong chuyện, Lê Kinh Thiên nói gì bọn họ tin đó. Bây giờ tất cả các ngươi cùng lão phu đi tấn công núi. Lê Kinh Thiên lạnh lùng nói ra. Nhíu mày, vì cung phụng thứ ba chần chờ một hồi rồi vội vàng nói, Lệ lão, chúng ta còn chưa được gia chủ truyền tin, không dám. Cái thằng lờ này, bọn không phải tới nha. Bọn chúng phái ba lão gia hỏa các ngươi đến, nếu không phải để tiêu diệt Lạc Gia thì còn để làm gì chứ? Bốc một tiếng, Lệ Kinh Thiên lại cho hắn ăn một cái bạt tai. Bây giờ lão phu đã đến, các ngươi còn có cái gì mà phải do dự? Tức thời thì lập tức cùng lão phu đi tấn công núi, sau này sẽ cho các ngươi một công, nếu không. Nói xong, Lệ Kinh Thiên liền bay về phía Hắc Phong Sơn. Ba vị cung phục, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nghiến răng cùng gật đầu lao vọt theo. Thứ duy nhất bọn họ cố kỵ chính là sợ đế vương môn bắt ba nhà bọn họ làm bia đỡ đạn, thăm dò phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất. Cho nên lúc chặn đánh Trác Phàm, đế vương môn còn phái ra hai trưởng lão, nhưng tại nơi này đế vương môn thì không có ai, chính là muốn phủi sạch quan hệ sau khi xong việc. Ba người bọn họ cũng một mực chờ đợi mệnh lệnh từ các gia chủ, nhưng bây giờ đã Lệ Kinh Thiên đến, còn có gì còn dễ nói sao? Hắn dám đêm, chúng ta cũng dám đêm. Sau này có đế vương môn làm chim đầu đàn, ba nhà cũng đỡ phải chịu tai vạ. Thế nhưng bọn họ chỉ lo tính toán lợi ích gia tộc, rất nhiều điểm đáng ngờ đều bị ném ra sau óc. Tỷ như bọn họ rõ ràng dò xét được đến đây cùng Lệ Kinh Thiên còn có hai người kia đi đâu mất rồi. Còn nữa, nếu là vì truy đuổi Trác Phàm mà đến, vì sao trong ba người đó còn có đánh có cẳng chứ? Một hàng dài sọc những vấn đề, nhưng bọn họ đều không muốn suy nghĩ thêm nữa, hoặc cũng không dám hỏi ra. Chẳng lẽ còn ngại bị Lệ Kinh Thiên đánh chưa đủ hay sao? Thế là dưới tâm lý khiếp đảm đó, ba vị cung phục đần độn u mê leo lên thuyền giặc. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau cười khổ một tiếng, cũng đi theo sau lưng. Cung phục đều lên, trưởng lão bọn họ thật sự không có lý do không lên. Chỉ trong một thoáng, trong viện chỉ còn lại ba người, phụ tử Thái Gia cùng Tôn Vũ Phi. Xa nhìn thoáng qua mấy tên cao thủ, Thái Vân không khỏi cảm thán, hay là lão phu hôm nay xem như là được mở mắt, thế mà có thể diện kiến nhiều cường giả thành chiếu cảnh như vậy. Bên trong còn có một vị cung phụng trâu bò nhất của đế vương môn, coi như không uổng công sống trên đời này. Trước mặt bốn vị cao thủ, xem như ba trưởng lão thiên huyền cảnh cũng chỉ coi là con kiến hôi. Người có tư cách gì mà nói người ta chứ? Cũng không nhìn lại xem bản thân mình đi. Tôn Vũ Phi khinh thường bĩu môi. Thái Hiếu Đình nghe xong liền giận dữ, Vũ Phi muội muội, Thái gia chúng ta cùng Tôn gia các ngươi luôn luôn giao hảo, vì sao ngươi nói phụ thân ta như thế chứ? Đừng nói là phụ thân ngươi, ngươi cũng giống như vậy, không có tiền đồ, ngươi... Đối mặt với ngữ điệu cay nghiệt, Thái Hiếu Đình tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, song quyền siết chặt lại. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, gia chủ Tôn gia xuất hiện, nhìn qua hiện trường, kinh ngạc nói, sao lại thế này, những trưởng lão kia đâu rồi? Liếc xéo Thái Hiếu Đình, Tôn Vũ Phi không để ý tới hắn nữa, đi đến trước mặt Tôn gia chủ, thuật lại tất cả mọi chuyện. Nghe được lời nói của nàng, Tôn gia chủ lập tức kéo Tôn Vũ Phi ra ngoài. Vũ Phi, đi mau, chúng ta đi Hắc Phong Sơn. Để nói làm gì? Tôn Vũ Phi sửng sốt nói, nữ nhi ngốc đương nhiên là cổ vũ sĩ khí cho các nhà trưởng lão rồi. Tôn gia chủ cười lớn một tiếng, nữ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, có thể được các thế đại thế gia ưu ái hay không, chính là phải xem biểu hiện hôm nay đó. Thái Bình nghe vậy, cũng giữ chặt nhi tử tay nhi tử, chạy đến Hắc Phong Sơn. Cha, chẳng để chúng ta nói nhảm, trước kia Tôn gia cao hơn chúng ta một đầu, không phải là có quan hệ thân thích với U Minh Cốc hay sao? Hiện tại trưởng lão cung phụng các nhà đều đang chiến đấu anh dũng, đây chính là cơ hội tốt để tiếp xúc với các đại thế gia. Tôn gia hắn ôm đùi U Minh Cốc, chúng ta nó không chừng có thể ôm vào đùi Đế Vương Môn, để lúc đó xem Tôn gia hắn còn dám đắc chí trước mặt hai cha con chúng ta nữa hay không. Hai mắt không khỏi sáng bừng lên, Thái Hữu Đình hôn hăng gật đầu, cha, người đó không sai, đến lúc đó ta cũng muốn xem tiểu tiện nhân Tôn Vũ Phi kia còn dám xem thường ta hay không. Vừa dứt lời, Thái Hữu Đình ánh mắt đóng bỏng, vùng chân chạy về phía trước, thậm chí chạy còn nhanh hơn cả cha hắn. Thái Vinh thấy vậy, trong lòng rất được an ủi, tiểu tử này trước cục cũng biết phấn đấu, chạy nhanh hơn cả mình. Một bên khác, bên trong đại điện Hắc Phong Sơn, Lạc Vân Thường khoanh chân ngồi tại trung tâm, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Nàng tuy đã khắc khổ tu luyện suốt 2 năm, nhưng vẫn chỉ là tụ khí đỉnh phong, không thể đột phá đoán cốt cảnh. Hơn nữa, nàng một mình điều khiển 4 đại trận, mấy ngày liên tiếp đã tiêu hao quá nhiều thực lực. Bên người nàng là bọn người Lôi Vân Thiên, Bàn Thống Lĩnh, nhìn đại tiểu thư hào hoa phong nhã trước kia, bây giờ tiều tụy thành như thế này, mọi người đều rất đau lòng. Đại tiểu thư, ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, những người kia đều đến Phong Lâm Thành 1 tháng rồi, lại mãi không có động tĩnh gì, chắc là trong ngắn hạn không có vấn đề gì lớn đâu. Bàn Thống Lĩnh đầy hắc khí quanh thân, từng đạo sắc khí trong lúc đờ đẳng tán lộ ra, nhưng đôi mắt thì đầy vẻ đau lòng. Lạc Văn Thường nở nụ cười khô khốc, nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ. Lôi tỷ tỷ không phải đã tìm hiểu rồi sao? Người tới tối thiểu là 3 cuộc cao thủ thiên huyền, thậm chí còn có cường giả còn mạnh hơn. Thám tử của chúng ta còn không thể tiếp cận nổi. Nếu thật sự chờ đợi đến khi bọn họ bắt đầu hành động, ta chỉ sợ còn chưa kịp vận chuyển trận pháp, bọn họ đã công vào. Thế nhưng nha đầu à, ngươi còn mãi như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu đâu. Lô Văn Thiên thở dài, đều do lão phu thực lực không đủ, bằng không thì cũng không cần ngươi phải chịu dày vò hay đại nạn gia tộc, lại phải để một tiểu cô nương mang trên lưng trọng trách thủ vệ gia tộc. Lão phu còn tính là đại trưởng lão Lạc gia nữa gì nữa chứ. Lôi bà bá, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài cùng Bàn Thống Lĩnh, Lôi tỷ tỷ ngày thường đều không ngừng vì đại kế Lạc gia mà vất vả, ta ngày thường không giúp đỡ gì, hiện tại để Vân Thường vì Lạc gia mà tận cống hiến đi. Huống hồ Lạc gia là nhà của ta, các ngươi đều là thân nhân của ta, ta đã tận mắt nhìn thấy nó diệt vong một lần, không muốn nhìn thấy một lần nào nữa. Lạc Vân Hải nhếch miệng sâu xa nói, nếu là Trác đại ca ở đây thì tốt quá rồi, hắn nhất định sẽ có cách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bất giác rung động, trong mắt đầy vẻ hoài niệm. Lôi Vũ Đình cắn môi son, giọng căm hận nói, tiểu tử này cũng là một tên hỗn đản, chính mình gây phiền toái vẫn chưa trở lại, chỉ biết ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Lôi tỷ tỷ đừng nói hắn như vậy, Trác Phàm nhất định cũng là ở bên ngoài bôn ba vì Lạc gia. Lạc Vân Thường khẽ cau mày, chúng ta phải bảo vệ tốt nơi này, chờ hắn trở về. Vân Thường, ngươi không biết hắn. Lôi Vũ Đình quýnh lên, nhưng thấy Bàn Thống Lĩnh lắc đầu, lại nuốt lời trở vào. Trong 2 năm qua, Lôi Vũ Đình luôn nắm giữ tin tức tình báo của Lạc gia, cho nên đối với chuyện tình gió trăng bên ngoài của Trác Phàm, nàng luôn nén gạt Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường không hiểu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngờ vực. A! À! Đột nhiên trong mắt nàng chợt co rút lại, kêu lên sợ hãi. Vân Thường, làm sao vậy? Mọi người khẩn cấp hỏi. Lạc Vân Thường run run, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Phía đông Độc Long Trận, ta đã mất đi quyền khống chế. Cái gì? Mọi người giật nảy mình, trái tim cấp tốc chìm xuống. Phiêu phiêu phiêu, từng tiếng xé gió vang lên. 4 bóng người lần lượt đi vào Hắc Phong Sơn, chính là Lệ Kình Thiên cùng 3 cung phụng Thần Chiếu Cảnh. Nhìn thấy Hắc Phong Sơn xung quanh có 4 quan trụ màu sắc khác nhau đâm thẳng lên trời cao, bao phủ toàn bộ sơn mạch, thần thức của bọn họ đều không thấu vào được. 4 người liền cảm thán, không ngờ tới nơi này lại được bố trí trận pháp thâm ảo như vậy, so với hồ sơn đại trận của các nhà chúng ta sợ chỉ có hơn chứ không kém. Thật sự là khó có thể tưởng tượng gia tộc Tam Lưu thế mà lại có bản lĩnh như thế. Một vị cung phụng khẽ vuốt râu tán thưởng, hai người còn lại cũng liên tục gật đầu. Riêng Lệ Kình Thiên trong mắt còn có vẻ kích động. Đây chính là Lạc gia mà hắn đầu nhập, quả nhiên là có khí phái. Thấy mọi người đã đông đủ, Lệ Kình Thiên chỉ phía đông nói ra: ba người các ngươi đi phá trận thức, ba vị cung phụng theo lão phu. Nói xong, Lệ Kình Thiên liền xông về phía nam. Ba vị cung phụng liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai cũng đi theo. Xem như trận thức cấp 5, đối phương chỉ có một tên thiên huyền, có thể cản được bốn vị thần chiếu cảnh chúng ta, ba vị thiên huyền hay sao? U lão lục cười lạnh, xâm nhập độc long trận, hỏng bét. Trong đại sảnh Hắc Phong Sơn, Lạc Văn Thường đứng phắt dậy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mọi người giật nảy mình, hả, làm sao thế? Trầm ngâm một chút, Lạc Văn Thường nói ra: có bốn cao thủ xâm nhập Hắc Viêm trận, mà lại bốn người này cực kỳ lợi hại, bọn họ vừa tiến vào trận, đại trận như muốn sụp đổ ngay. Cái gì? Để lão phu đi gặp bọn họ. Lôi Văn Thiên liền xông ra ngoài, nhưng bị Lạc Văn Thường vội vã gọi lại. Lôi bá bá, bốn người kia bất kỳ người nào đều thâm bất khả trắc, cho dù bọn họ đang ở trong trận, ta đều không nhìn ra tu vi của bọn họ, có lẽ sớm đã vượt xa thiên huyền cảnh, ngài căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lôi Văn Thiên chần chờ một chút, sau đó vẫn tiếp tục bước đi. Thanh âm tiêu điều dằn dặc truyền đến: trước kia Lạc gia bởi vì lão phu mà tiêu vong, hiện tại lấy mạng lão phu bồi lại đi. Các ngươi đi mau đi, lão phu sẽ cố ngăn cản bọn họ một chút. Nghe vậy, mọi người liền chua xót, sau đó thật sự cảm động thật sâu. Bọn họ cũng đều biết Lô Văn Thiên cứ mãi hổ thẹn đối với Lạc gia, hai năm này cũng đã hết sức đền bù. Bàn thống lĩnh cười lớn một tiếng: ha, Lô trưởng lão, một mình ngươi chỉ sợ cản không được bao lâu, để lão bàn ta đi cùng với ngươi. Rồi cũng theo sát ra ngoài. Bàn thống lĩnh, ngươi... Lạc Văn Thường giật nảy mình, mắt đã đầy ngấn lệ. Bàn thống lĩnh cười to: Lôi trưởng lão mới đến Lạc gia 2 năm, cũng có thể vì gia tộc mà hy sinh. Chẳng lẽ lão bàn ta cả đời chịu ân của Lạc gia, lúc này lại làm con rùa đen rút đầu hay sao? Chỉ là không có cơ hội gặp lại huynh đệ của ta hay à? Lôi Vũ Đình cười khổ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lạc Văn Thường. Lạc Văn Thường sững sờ, quay đầu nhìn về phía nàng, bất an nói: Lôi tỷ tỷ, người sẽ không phải... Hơi hơi gật gật đầu, Lôi Vũ Đình khẽ cười: nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi, ta sao có thể nhìn người một thân một mình đi chịu chết chứ? Chỉ là Văn Thường à, khi nào ngươi gặp tiểu tử kia, nhớ giúp ta cho hắn hai cái bạc tài nhé. Hắn đi lâu quá rồi, lão nương trước khi chết đều không gặp được hắn một lần cuối cùng, thật sự nên đánh mà. Dứt lời, Lôi Vũ Định quay người chạy đi, bóng lưng nàng tràn ngập hiu quạnh, thậm chí là không cam lòng. Có lẽ cũng là bởi vì người trong lòng nàng đến thời khắc cuối cùng cũng không xuất hiện. Ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đều biến mất trong sương mù, hai mắt Lạc Vân Thường đẫm lệ mông lung. Lạc Vân Hải nói: tỷ tỷ, bọn họ đều là đi chết vì chúng ta hay sao? Lạc Vân Thường gật gật đầu thật mạnh, lại khó ức chế được nước mắt, rồi ôm Lạc Vân Hải vào trong ngực lẩm bẩm: Vân Hải à, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tuy không có phụ thân nhưng chúng ta còn có người nhà, bọn họ đều là người nhà của chúng ta. Ngươi chạy đi, đi tìm các đại ca, chỉ cần tìm được hắn, ngươi thì nhất định không có việc gì. Tỷ tỷ, tỷ thì sao? Lạc Văn Hải nhảy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Văn Thường lộ ra nụ cười thê lương, thản nhiên nói: Văn Hải, còn nhớ tổ huấn Lạc gia chúng ta hay không? Đương nhiên nhớ, trung can nghĩa đảm. Đúng vậy, người Lạc gia chúng ta tuyệt không thể để bọn họ vì chúng ta mà hy sinh vô ích. Chỉ có ta còn có thể vận dụng trận pháp trợ giúp bọn họ. Trong mắt nàng ánh lên vẻ kiên định, Lạc Văn Thường hất Lạc Văn Hải ra, nghĩa vô phản cố lao ra ngoài. Tỷ! Lạc Văn Hải gào thét, nhưng Lạc Văn Thường không trả lời. Chờ một lúc mới truyền đến tiếng hô to của nàng: đi tìm Trác Phàm. Trong Hắc Viêm trận, bốn người Lệ Kình Thiên vừa mới vào trận liền cảm thấy bốn phía lượn lờ hỏa khí, tầng đào hắc viêm như dòi trong xương lượn lờ về phía họ. Có điều bọn họ chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, tất cả hắc viêm đều bị đánh tan. Trận này thật là khó được, uy lực không thể khinh thường. Đáng tiếc người khống chế trận này thực lực quá yếu, 1% uy lực trận đều không phát huy nổi. Nếu không, coi như bốn người chúng ta liên thủ phá trận cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đột nhiên có ba động không gian, mọi người nhìn lại chỗ đó là chỉ thấy bóng người Lô Văn Thiên xuất hiện. Người đến là ai chứ? Một vị cung phụng quá to. Lô Văn Thiên hô lên: tại hạ đại trưởng lão Lạc gia Lô Văn Thiên. Hả? Ngươi là đại trưởng lão sao? Mọi người liếc nhìn nhau lại đều phá ra cười thành tiếng. Phàm là đại trưởng lão gia tộc đều là trưởng lão mạnh nhất gia tộc. Thế nhưng bọn họ thấy Lô Văn Thiên một lần liền biết đây là tu giả thiên huyền cảnh nhất trọng, vừa mới đột phá không lâu. Đây cũng là đại trưởng lão sao? Lạc gia quả nhiên là thế gia tam lưu, miễn cưỡng mới được coi là nhị lưu. Nếu không phải có bốn đại trận thủ hộ, chỉ cần Lạc gia, cần gì phải để thần chiếu bọn họ xuất thủ chứ? Lệ Kinh Thiên thì nháy mắt mấy lần khó hiểu. Trong lòng hắn, Lạc gia là thế gia ẩn thế, không thua kém bao nhiêu so với Thất thế gia. Có quản gia biến thái như Trác Phàm, trưởng lão này sao lại thế chứ? Đột nhiên hắn dường như ý thức được gì đó, trong lòng cười thầm. Trác Phàm là tu giả đánh có cảnh ngũ trọng, sau khi giết 6 tên thiên huyền ngũ trọng còn toàn thân trở ra. Trưởng lão này dù chỉ là thiên huyền nhất trọng, nhưng nếu cũng có thể giết chết được cường giả thần chiếu cảnh thì sao? Đại quản gia đề đồ biến thái, trưởng lão này cũng không thể nào là quá yếu. Sau đó hắn cười hắc hắc, đập bả vai cung phục kia, chỉ Lô Văn Thiên nói ra: "Ngươi lên đi, đừng để lão gia hỏa này lải nhải thêm." Ha ha, Lệ lão, được. Người kia ôm quyền vọt tới Lô Văn Thiên, nhất chưởng đánh xuống. Lệ Kinh Thiên cười lạnh thành tiếng: "Ngươi đó nha, cái thằng ngốc, chớ bị tu vi người Lạc gia lừa gạt, lát nữa không biết là ai sẽ chết đó." Oanh! Một tiếng ba thật lớn truyền ra, Lô Văn Thiên bị người kia nhẹ nhàng đánh bay ra xa, miệng ói máu không ngừng. Lệ Kinh Thiên cả kinh trợn mắt hốc mồm: "Nguyên lai ngươi không phải là biến thái hay sao, còn làm đại trưởng lão cái gì chứ?" Lúc trước Trác Phàm có dặn dò để hắn bảo vệ tốt người Lạc gia, thế nhưng vừa nghe nói lão đầu kia là đại trưởng lão, mau bệnh võ si lại tái phát. Nhưng nguyên lai con hàng này thế mà thực chỉ là thiên huyền cảnh bình thường. Khắc khắc khắc, nửa thành công lực để không đỡ nổi, ngươi cũng quá yếu đuối rồi đó. Nếu không phải nhờ trận thức này, thần thức lão phu bị hạn chế, lão phu căn bản không cần động thủ với ngươi. Phiêu! Đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe qua đến trước mặt Lô Văn Thiên. Lô Văn Thiên liền kêu lên: "Bản thống lĩnh!" Bản thống lĩnh quá to: "Nghinh kích ngoại địch, bảo vệ gia viên là chức trách của thống lĩnh hộ vệ ta, làm sao có thể để Lô trưởng lão gánh chịu một mình được chứ? Còn có ta." Lúc này Lô Vũ Định cũng xuất hiện. Lô Văn Thiên cảm động cung phục kia thì khinh thường bĩu môi: "Còn chưa tới thi huyền cảnh lại tới hai tên muốn chịu chết. Cho dù chết chúng ta cũng phải lột của ngươi một lớp da." Đột nhiên một tiếng hét hét lớn vang lên, hắc viêm bốn phía bỗng nhiên hóa thành 8 con hỏa long phóng tới cung phục kia. Cung phục còn chưa kịp phản ứng đã ầm một tiếng bị liệt diễm thôn phệ, mà bên cạnh mọi người bóng người Lạc Văn Thượng chậm rãi xuất hiện. "Đại tiểu thư, sao ngài lại tới đây?" Lạc Văn Thượng khẽ mỉm cười: "Chúng ta đây là người một nhà, sinh cùng sinh, tử cùng tử, thế nhưng Vân Hải đâu?" Lô Văn Thiên ráng chống đỡ thân thể đã là mặt mũi trắng bệch: "Không sao, hắn đã lớn rồi, sắp đột phá tụ khí cảnh, ta để hắn đi tìm Trác Phàm, nhất định là không có việc gì." Bất đắc dĩ thở dài, mọi người cũng đầy mặt buồn rầu. Lạc Vân Hải vẫn chỉ là đứa trẻ, hắn một thân một mình hành tẩu giang hồ, có thể tìm được Trác Phàm thì còn tốt, nếu không tìm được thật không biết gặp được nguy hiểm tới cỡ nào đây.